Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chém giết. Mắt thấy những người này lại vẫn muốn tới đây, Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trên tay xuất hiện một cái ngọc bài, phất tay bay thẳng đến đối diện ném ra. Những người kia lúc trước đã bị Kim Ngọc Tông ám khí cho hố nhiều lần, bây giờ thấy có đồ vật bay tới, không chút nghĩ ngợi liền hướng về bên cạnh tránh đi. Người nào biết rõ ngay vào lúc này, thân thể giữa không trung Tiêu Nhiên, dĩ nhiên không tránh không né, theo sát những người ngọc bài xông lại. Tình cảnh này để mọi người tại đây mi đầu đều là vừa nhíu. Một bên này mặt lạnh thanh niên trên mặt càng là lộ ra cười gằn. Trong tay kiếm bản to lần thứ hai giơ lên, muốn tiếp tục tiến lên công kích Tiêu Nhiên. Đúng lúc này, lúc trước bị Tiêu Nhiên ném ra những người ngọc bài, dồn dập trên không trung nổ tung ra. Một đạo đạo đủ loại chân nguyên ba động không ngừng truyền đến. Hoặc đao, hoặc kiếm, thậm chí còn có trường thương chờ một chút chân khí ngưng tụ mà thành đồ, vật. Những thứ đồ này mới vừa xuất hiện, liền lung tung hướng về mọi người tại chỗ bay đi. Tuy nhiên đều là chút đòn công kích bình thường, vô pháp đối với mọi người tại đây tạo thành quan hệ thương tổn. Nhưng đem mọi người công kích cắt đứt, cho bọn họ tạo thành hỗn loạn, vẫn là có thể làm được. Ở nổ tung chân khí tiền qua bên trong, Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện. Một người nhất thương, mang theo mênh mông chân nguyên, tấn mãnh hướng lấy mọi người công tới. Đứng mũi chịu sáo, chính là này mặt lạnh thanh niên. Đang bị những công kích này quấn quanh người thời điểm, này mặt lạnh thanh niên trên mặt liền lộ ra cười gằn. Trong tay kiếm bản to trực tiếp chặn ở trước người, đem những người ngọc phù công kích cho toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Đang công kích sau khi, Tiêu Nhiên nhất thương điểm ra, đặt ra như rồng đến thẳng vị trí trái tim. Đối mặt Tiêu Nhiên cường thế công kích, trên mặt dĩ nhiên không có một chút nào vẻ sợ hãi, trên mặt mang theo cười gằn. Trong tay kiếm bản to đột nhiên xoay người, dĩ nhiên dự định lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên đánh xuống. Biết rõ lực công kích của người nọ đót lớn, Tiêu Nhiên cũng không cùng liều mạng. Mũi thương ở tại bổ ra kiếm bản to trên hơi điểm nhẹ, cả người mượn lực trực tiếp từ một bên xẹt qua, hướng về bên cạnh tên còn lại lao thẳng tới. Người kia rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Nhiên mục tiêu lại là chính mình, mau mau giơ lên trong tay vũ khí đón đánh. Thế nhưng lần này, Tiêu Nhiên nhưng là quyết tâm không cho bọn họ hình thành vây kín tư thế. Lại sao vậy, khả năng cũng là như thế đơn giản đây. Trường thương điểm ra, đến thẳng nó trái tim. Mắt thấy hai nhân mã trên liền muốn tiếp xúc được đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay hỏa long thương thân thể, rồi lại nổi lên đại lượng bạch mang. Bạch mang xuất hiện tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền để cả thanh thân thương tràn ngập một luồng khủng bố nhiệt độ cao. Trận khí tự mang trận pháp lần thứ hai bị Tiêu Nhiên thôi thúc. Ở trận khí phát ra quang mang trong nháy mắt, thanh niên kia liền hoàn toàn biến sắc, nơi nào còn dám cùng Tiêu Nhiên liều mạng, trực tiếp xoay người hướng về xa xa bỏ chạy. Thế nhưng điểm ấy thời gian, đã đầy đủ Tiêu Nhiên làm rất nhiều chuyện. Khủng bố hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ đến thanh niên kia trên thân. Thanh niên kia chỉ là kêu thảm một tiếng, cả người liền lao ra đến, tiếp tục hướng về bên ngoài chạy đi. Chỉ là kỳ thân thể nhìn qua, đã có không ít địa phương bị đốt phá. Cũng may là vừa nãy hắn dùng chân nguyên ngăn cản được Tiêu Nhiên hỏa diễm, bằng không hiện đang sợ đã là cái người lửa. Coi như vậy, hiện ở cũng là làm vô cùng chật vật. Hơn nữa Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ. Chỉ thấy Tiêu Nhiên căn bản không tại nguyên chỗ dừng lại, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục vọt tới trước. Trong chớp mắt liền thâm nhập trong đám người này tâm. Chỉ là phía trước bởi vì đỉnh cái hỏa diễm trận pháp, làm cho mọi người dồn dập né tránh. Thế nhưng Tiêu Nhiên lần thứ hai tiến vào vòng vây, bọn họ lại sao vậy khả năng buông tha tốt như vậy vây kín thời cơ đây. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chỉ lát nữa là phải lần thứ hai xông lên. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Nhiên đột nhiên giương tay ném ra một dạng vật thể tới. Vật kia thể hiện màu đỏ tím, cao không tới một thước, chỉ có 3 mảnh trường diệp, tựa hồ cũng là lúc trước gốc cây kia, địa linh thảo. Vật này vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tất cả những người khác ánh mắt, nơi nào còn nhớ được đuổi bắt Tiêu Nhiên. Thừa dịp lấy thời gian này, Tiêu Nhiên đột nhiên ra tốc, trường thương hỏa diễm tắt, bỗng nhiên đâm vào phía trước chạy trối chết người sau lưng bên trong. Xì, một ngụm máu lớn, lập tức từ trong miệng thốt ra, lại nghĩ dãy giụa, lại bị Tiêu Nhiên bỗng nhiên về rồi. Tiếp theo một chân hướng về bên trong ao máu đá tới. Thân thể vô lực rơi xuống. Hắn trong mắt lóe ra hối hận. Tựa hồ còn có oán độc. Chỉ là, nương theo ầm một tiếng. Hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Giữa không trung, giải quyết đi một người sau. Tiêu Nhiên tốc độ liên tục. Tiếp tục hướng về dưới một người nhào tới. Bên cạnh những người kia, thật vất vả có một người đem địa linh thảo tiếp vào trong tay. Nhưng không ngờ trực tiếp bị phía sau một người cho công kích. Địa linh thảo lần thứ hai rời tay bay ra. Cơ hồ là đồng thời. Bên kia Tiêu Nhiên cũng đang giải quyết đi một người sau. Hướng về bên này còn lại 4 người nhào lên. Đối mặt Tiêu Nhiên công kích. Trong 4 người mau mau phân ra 2 người chào đón. Còn lại 2 người tiếp tục đến cướp đoạt. Phía dưới Kim Ngọc Tông mọi người. Cũng bắt đầu dục ra dục dịch. Xì. Lúc trước bị 5 người vây kín, Tiêu Nhiên là có lực không chỗ dùng. Bây giờ đối với mặt bất quá 2 người, Tiêu Nhiên cơ hồ là một người một thương. Trực tiếp đem 2 người cho lật tung, mặc dù không có tạo thành quan hệ thực chất tính thương tổn. Thế nhưng cũng thuận lợi đem 2 người cho tách ra. Sau đó Tiêu Nhiên lại thừa dịp lấy 2 người chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên nhất thương hướng về một người trong đó quét ngang qua. Trực tiếp đem người kia cho cắt cổ. Những người trên mặt còn mang theo không dám tin tưởng. Hai tay gắt gao bưng lấy không ngừng chảy máu cái cổ. Há há mồm, muốn nói chút quan hệ. Nhưng chỉ là phun ra một ngụm máu lớn. Tiếp theo liền vô lực hướng về mặt đất rơi đi. Lại giải quyết một người. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt bất biến. Tiếp tục hướng về tên còn lại nhào tới. Người kia nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở mấy hô hấp. Liền đem thế lực tướng làm người kia cho chém giết. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Có lòng muốn tránh né. Nhưng cũng biết rõ hiện đang chạy trốn. Khẳng định là một con đường chết. Lúc trước cái thứ nhất chết đi người kia. Chính là dẫm vào vết xe đổ. Không thể tránh khỏi. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn. Trường kiếm trong tay cũng phát ra quang mang. Dĩ nhiên thôi thúc trường kiếm tự mang trận pháp. Đối phương thôi thúc trận pháp, Tiêu Nhiên cũng không dám khinh thường. Truy tinh bộ trong nháy mắt triển khai mà ra, cả người phảng phất một đạo huyễn ảnh, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện, nhưng đã đi tới người kia trước mặt cách đó không xa. Đi chết đi, mắt thấy Tiêu Nhiên thật hướng về chính mình vọt tới. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra dữ tợn, bỗng nhiên một kiếm hướng về Tiêu Nhiên bổ tới. Ở mũi kiếm phía trước, một đạo kiếm khí màu trắng bạc xuất hiện, mượn lấy bổ xuống kiếm thế, trực tiếp thoát ly mũi kiếm hướng lấy Tiêu Nhiên bay đi. Đạo kiếm mang này tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất liền hướng về Tiêu Nhiên phốc lên. Trong nháy mắt đem lặng yên xuất hiện Tiêu Nhiên cho xuyên thủng. Trên mặt người kia lộ ra cười gằn đến, mặc ngươi lợi hại đến đâu, còn không phải chết ở dưới kiếm của mình. Sau một khắc, trên mặt hắn cười gằn đọng lại. Ở bên cạnh hắn, một cái khác Tiêu Nhiên lặng yên xuất hiện. Nhất thương trực tiếp xuyên qua nó trái tim. Tiếp theo rút ra hỏa long thương. Hướng về một bên khác hai người khác nhào tới. Trong hai người Cố sư huynh, trải qua một phen cuộc chiến đấu. Thật vất vả đem địa linh thảo cướp đến tay. Còn chưa kịp cao hứng. Sắc mặt chính là cứng đờ. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên vừa vặn đem một người khác cho giết. Nhất thời mục lục sắp nứt. Nhìn Tiêu Nhiên trong mắt. Hận không thể phun ra lửa giận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 172. Địa cung sụp xuống chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.